phát sóng, chương 38, chỉ dành cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, LQNN 203. Hứa Phương Phỉ nhìn Trịnh Tây Dã với sự xấu hổ và bất an đan xen trong lòng. Cô không biết phải giải thích thế nào nên cắn nhẹ vào môi, đỏ mặt im lặng không nói. May mắn vào lúc này, rốt cuộc có tiếng bước chân từ bên ngoài phòng y tế truyền đến, hướng bên này đi tới. Xin lỗi, tôi phải thanh minh trước, hôm qua tôi ăn trúng đồ hư cho nên bị tiêu chảy, tuyệt đối không phải vô cớ bỏ bê công việc. Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng, một giọng nói to lớn từ bên ngoài truyền vào. Để mọi người đợi lâu rồi, Trịnh Tây Dã bình tĩnh đứng dậy, khuôn mặt trở lại vẻ thờ ơ thường ngày. Hứa Phương Phỉ tò mò quay đầu lại nhìn về phía cửa. Bước vào cửa trước là một đôi giày da màu đen tiêu chuẩn, phía trên là đôi chân dài thẳng tắp, mặc quần dài màu xanh quân đội. Tuy nhiên, màu xanh lá cây trầm ổn này chỉ kéo dài từ ống quần đến đầu gối trên, sau đó dừng lại đột ngột, được bao phủ bởi một chiếc áo blouse trắng tinh khiết và sạch sẽ. Có 3 nhân viên y tế trong công nghiệp quân sự Vân Thành, 2 bác sĩ quân đội và 1 nhân viên công chức. Người bước vào cửa tên Đỗ Tư Dương, học chuyên ngành y học lâm sàng tại Đại học Quân Y, sau khi tốt nghiệp được phân công đến đây, cũng đã 2-3 năm. Đỗ Tư Dương là một ví dụ cậu bé lớn điển hình. Sôi nổi hoạt bát, dí dỏm hài hước, có quan hệ tốt với nhiều huấn luyện viên và cán bộ trong trường. Anh ta và cô Thiếu Phong là bạn thân, hai người thỉnh thoảng sẽ đến thăm nhau để khoe khoang, thường xuyên qua lại, ở cùng cô Thiếu Phong cho nên cũng có quen mặt Trịnh Tây Dã. Nhìn thấy Trịnh Tây Dã, Đỗ Tư Dương sừng sốt một chút, vui vẻ chào hỏi. Lão Trịnh, lính của anh hả? Ngay khi câu, Lão Trịnh, vừa đáp xuống, Hứa Phương Phỉ suýt nữa phá lên cười. Cô cúi đầu, khóe miệng đã cong lên một nửa, nhưng khóe mắt lại thoáng thấy Trịnh Tây Dã. Vị gia gia kia đặt rũ mắt lạnh lùng nhìn cô, vẻ mặt không mấy thiện cảm, mang theo biểu cảm. Em thử cười thành tiếng xem, nhìn thấy tình hình này, Hứa Phương Phỉ lập tức chùn bước. Muốn cười mà không dám cười, chỉ biết mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, mặt căng ra, buộc mình phải nghĩ ra chuyện gì buồn để phân tán sự chú ý. Suy nghĩ về tất cả các loại tiểu thuyết và phim truyền hình đau buồn, suy nghĩ về tất cả các chuyện đau khổ thương tâm. Vì mặt mũi của đồng chí huấn luyện viên, nhìn, nhất định phải nhìn. Suy nghĩ của Hứa Phương Phỉ bay lộn lung tung, cô cố gắng hết sức nhịn cười, buộc phải nghiêm túc. Lúc này, ánh mắt Trịnh Tây Dã cuối cùng cũng chuyển sang quân y Đỗ Tư Dương. Anh nói, vừa rồi cô ấy ngất xỉu, cậu kiểm tra xem có cần đưa cô ấy đến bệnh viện không? Được. Đỗ Tư Dương kéo ghế đến bên giường bệnh, cúi người ngồi xuống, hướng giường hỏi cô gái nhỏ, nói đại khái cho tôi biết, chủ yếu khó chịu ở đâu. Hứa Phương Phỉ thành thật trả lời, chóng mặt, đau họng, đau cơ khắp người, cả người không có nhiều sức lực. Đỗ Tư Dương nghe vậy cau mày, đem ống nghe đeo trên cổ nhét vào lỗ tai, ghé sát Hứa Phương Phỉ, nói. Mở áo khoác huấn luyện rộng ra một chút, lời vừa dứt, Hứa Phương Phỉ gật đầu. Vươn hai tay xuống dưới cổ kéo khóa. Đột nhiên, đồng phục huấn luyện rừng rậm rất mỏng. Trịnh Tây Dã trầm khuôn mặt lạnh lùng nói. Mặc áo khoác nghe không được sao? Được thì được, chỉ sợ không chính xác. Đỗ Tư Dương vẻ mặt khó hiểu nhìn Trịnh Tây Dã, nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Trịnh, đừng coi thường hậu phương của chúng ta. Nhân viên y tế rất có trách nhiệm, bệnh nặng hay bệnh nhẹ cũng phải được thực hiện nghiêm túc. Có thể cậu thả cách áo khoác như vậy được sao? Trịnh Tây Dã không nói nên lời, im lặng. Hứa Phương Phỉ kéo khóa áo đồng phục huấn luyện xuống một chút, lộ ra vùng ngực. Đỗ Tư Dương dùng ống nghe một hồi, thản nhiên nói. Không có vấn đề lớn, đoán chừng chỉ là cảm mạo. Nói xong, anh ta ngồi trở lại bàn làm việc, lấy bút ghi chép, lại hỏi. Đo nhiệt độ chưa? Hứa Phương Phỉ lắc đầu. Vẫn chưa, Đỗ Tư Dương mở ngăn kéo. Lấy ra nhiệt kế thủy ngân đưa cho cô, nói. Kẹp dưới nách 5 phút. Cảm ơn, Hứa Phương Phỉ hai tay tiếp nhận. Sau đó, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt cô. Lúc này trông cô hơi lúng túng, hơi xấu hổ, khẽ xoay người, đưa lưng về phía anh. Trịnh Tây Dã vốn dĩ đang nhìn cô không rời. Khi nhìn thấy vậy mới phản ứng lại, ánh mắt anh hơi tối, sững người một lúc rồi quay mặt đi. Nhiệt kế thò vào đường viền cổ áo. Thủy ngân lạnh lẽo dính sát vào làn da dưới cánh tay ấm áp. Hứa Phương Phỉ khẽ rùng mình vì lạnh, phòng y tế rơi vào im lặng. Đột nhiên, ở bên kia, sau khi Đỗ Tư Dương ghi sổ sách xong, anh ta nhớ ra điều gì đó, thản nhiên nói chuyện với Trịnh Tây Dã. À, đúng rồi lão Trịnh, tôi nghe Cố Thiếu Phong nói anh cũng tốt nghiệp ở đây. Trịnh Tây Dã rất lạnh đạm, từ trong lỗ mũi ậm ừ một tiếng. Ừ, Cố Thiếu Phong còn nói, khi còn đi học anh chính là nhân vật phong vân của công nghiệp quân sự Vân Thành, đứng đầu trong các lĩnh vực, thực lực vượt trội, khi còn là thực tập sinh đã được người ta tranh giành. Đỗ Tư Dương đối với vị chiến vương trong truyền thuyết này cũng rất ngưỡng mộ, lại nói, cậu ta ngưỡng mộ anh từ lâu, luôn gọi anh là thần tượng trước mặt chúng tôi. Trịnh Tây Dã nghe thấy những lời đó thì khựng lại, vô thức liếc về phía giường bệnh. Thấy cô gái nhỏ vẫn đang đo nhiệt độ, vì ngại ngùng nên cô quay mặt vào tường, từ phía sau nhìn cô nhỏ nhắn ngoan ngoãn, không biết có nghe thấy lời Đỗ Tư Dương hay không. 2 giây sau, Trịnh Tây Dã mở miệng đáp, đối mặt với quân y Đỗ, thái độ của anh rõ ràng là thân thiện hơn trước rất nhiều. Anh bình tĩnh nói, chỉ đứng đầu 4 năm liên tiếp toàn bộ sự kiện, cuối cùng vào năm khảo hạch, suýt chút nữa bị người đứng thứ 2 vượt qua. Đỗ Tư Dương có chút tò mò, suýt chút nữa là kém bao nhiêu? Trịnh Tây Dã nghiêm túc nhớ lại, trả lời, cũng 20 mấy phút. Đỗ Tư Dương, trên mặt Đỗ Tư Dương tràn đầy vạch đen, anh ta không hiểu ông lớn Lăng Nha ai cũng đều thiếu đánh như vậy hay sao, hay chỉ ông lớn chiến vương này đặc biệt thiếu đánh. 20 mấy phút là một chút hả? Rõ ràng cách xa cả tỷ, vị bác sĩ quân đội này không hồ là anh em tốt của Cố Thiếu Phong, hai anh em tính tình giống nhau, trời sinh tự quen thuộc lại nói nhiều. Sau vài giây im lặng, anh ta không thể giữ im lặng. Sau đó lại hỏi Trịnh Tây Dã, nghe nói cuối tuần sau doanh trại của tân binh sẽ tổ chức cuộc thi hát kéo co. Là song ca giữa 2 lớp trở lên, ai hát không hay hoặc không so được với người kia sẽ bị coi là thua cuộc. Trịnh Tây Dã tính tình lạnh lùng, nhưng cũng không thể phớt lờ đồng nghiệp, vì vậy nhàn nhạt đáp. Có chuyện như vậy, thú vị thật, Đỗ Tư Dương cười nói. Cuộc thi hát kéo co của tân binh hàng năm đều rất thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua Phong Tử còn nói với tôi có một nữ tân binh trong đội của các anh. Cậu ta dự định chọn làm nhạc trưởng, thời điểm thi đấu sẽ đứng trên sân khấu, rất trực diện. Chỉ là không biết cô gái đó hát như thế nào. Trịnh Tây Dã mặt không đổi sắc liếc anh ta một cái. Cậu không biết năm nay trong đội thông tin chỉ có một nữ quân nhân sao? Đỗ Tư Dương, Trịnh Tây Dã, có thể hỏi trực tiếp cô ấy. Đỗ Tư Dương rơi vào cảnh chết chóc quy mô lớn, hắng giọng ho khan, đang định nói thì một giọng nói mềm mại dễ chịu vang lên, nói. Em hát cũng rất bình thường. Hứa Phương Phỉ di ong, vừa nói vừa trả lại nhiệt kế cho Đỗ Tư Dương, nhìn Trịnh Tây Dã, thấp giọng cầu xin. Huấn luyện viên, anh giúp em nói với đội trưởng Cố, đừng chọn em làm nhạc trưởng. Trịnh Tây Dã nói, nếu em không muốn thì đừng đi. Ha ha, đúng rồi, đội trưởng Cố các em vẫn luôn nghĩ cái gì thì muốn cái đó, đừng để ý tới cậu ta. Đỗ Tư Dương cười khan giữ lấy tôn nghiêm cho mình, sau đó xua tay, nhìn nhiệt kế nói, 38 độ 6, không thấp đâu, 38 độ 6 được coi là sốt cao. Khó trách hôm nay sắc mặt cô gái này luôn đỏ bừng, hai mắt cũng có chút mê ly, thoạt nhìn nhu nhược động lòng người, hóa ra toàn thân đều bị thiêu đốt đến mơ màng. Trịnh Tây Dã đang suy nghĩ, lông mày nhíu lại thành chữ. Đỗ Tư Dương lại nói, bị từ khi nào, hẳn là sáng nay, Hứa Phương Phỉ nói, cổ họng ngứa ngáy, ho khan 2 tiếng, tiếp tục nói. Tối hôm qua nổi gió, ký túc xá bọn em quên đóng cửa sổ. Sốt cao như vậy còn có thể chịu được, không tồi, cô gái nhỏ rất có ý chí. Quân y Đỗ gật đầu, viết xong đơn thuốc thì đứng dậy, lấy 2 hộp thuốc từ trong quầy thuốc đưa cho Hứa Phương Phỉ. Đây là thuốc hạ sốt, sốt trên 38 độ 5 thì uống, mỗi lần 1 viên, một ngày không quá 4 viên. Đỗ Tư Dương chỉ vào hộp thuốc trong tay cô gái, hộp kia là thuốc cảm pha nước, sau khi ăn xong thì uống, một túi pha với 80ml nước ấm. Mỗi lần 1 túi. Mấy ngày nay uống nhiều nước, trong chế độ ăn kiêng đồ cay, đồ tươi sống. Hứa Phương Phỉ cảm kích gật đầu, cảm ơn quân y, nói xong, cô suy nghĩ một chút, lại hỏi. Vậy uống thuốc xong, em có thể tiếp tục tham gia huấn luyện không? Em thật sự không muốn xin nghỉ. Đỗ Tư Dương nghe thấy những lời này liền giật mình, cảm thấy khá buồn cười. huấn luyện quân sự khó khăn, đối với các tân binh đều là bài kiểm tra ý chí thân thể cực lớn. Các tân binh khác đều có thái độ trốn tránh huấn luyện, có thể trốn là trốn, tân binh xinh đẹp này lại rất khác. Bị bệnh vẫn muốn huấn luyện, Đỗ Tư Dương mấp máy môi, vừa định nói, nhưng vị chiến vương đã nói trước anh ta một bước. Sếp sụ mặt, ngữ khí mạnh mẽ không thể phản bác. Sốt cao như vậy còn huấn luyện cái gì, nghỉ ngơi cho tốt đi. Cô gái tân binh rõ ràng có chút sợ hãi, giống như bị dọa, im lặng không nói gì nữa. Ánh mắt Đỗ Tư Dương đảo qua lão đại huấn luyện viên cùng tiểu tân binh, tranh cãi nói. Tôi nói này lão Trịnh, cô gái nhỏ người ta còn đang bị bệnh, anh hung dữ với người ta vậy làm gì? Có thể nhân đạo một chút không? Lời nói vừa rơi xuống, Hứa Phương Phỉ chớp chớp mắt, nhìn Đỗ Tư Dương, rất chân thành nói. Quân y, huấn luyện viên là lo lắng cho sức khỏe của em, bình thường anh ấy rất nhân đạo. Đỗ Tư Dương không hiểu, hạ giọng nói. Tôi ở chỗ này nói giúp em còn giúp anh ta làm gì, có phải bị đe dọa không? Hứa Phương Phỉ trông vẫn rất nghiêm túc. Không phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em sợ anh hiểu lầm huấn luyện viên Trịnh. Trên mặt Đỗ Tư Dương lộ ra một tia hoang mang. Danh hiệu Trịnh Tây Giã mặt lạnh Diêm La không phải mọi người đều biết sao? Có gì để hiểu lầm? Ngay khi Đỗ Tư Dương không thể hiểu được, Trịnh Tây Giã đã thực hiện một hành động khác. Anh đi tới trước mặt Hứa Phương Phỉ. Vươn tay cầm lấy hộp thuốc hạ sốt, mở ra, đặt một viên vào lòng bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ giọng nói. Uống thuốc hạ sốt trước đi, tôi đưa em về ký túc xá nghỉ ngơi sau. Hứa Phương Phỉ ngoan ngoãn đưa tay ra nhận lấy, Trịnh Tây Giã lại lấy nước ấm đã rót và đưa cho cô. Sắc mặt Hứa Phương Phỉ giống như quả táo nhỏ, nhỏ giọng nói một tiếng. Cảm ơn, đem thuốc nhét vào trong miệng, sau đó uống nước. Trịnh Tây Giã trầm mặc vài giây rồi nói. Vừa rồi nghe nói em bị sốt, còn muốn huấn luyện, cho nên hơi nóng này, giọng điệu không tốt lắm. Xin lỗi em, không, không sao, Hứa Phương Phỉ đáp. Đỗ Tư Dương nghe xong cuộc đối thoại, không phải chứ, vừa rồi anh ta không nghe lầm đúng không? Diêm La mặt lạnh vậy mà xin lỗi một tiểu tân binh. Nhìn sắc mặt nhiệt tình quan tâm này, nghe giọng nói nhỏ nhẹ này, đây vẫn là Diêm La mặt lạnh trong ấn tượng của mọi người sao? Đỗ Tư Dương sừng sốt một lúc. Miệng há ra thành chữ O, trong vô thức. Lúc này, cô gái nhỏ mặc đồng phục huấn luyện rừng rậm đặt cốc xuống, vẫy tay với Đỗ Tư Dương, nói. Quân y, vừa rồi xin lỗi đã làm phiền anh. Tạm biệt, không có gì. Đỗ Tư Dương vẫy vẫy tay như người máy. Hứa Phương Phỉ quay người bước ra khỏi phòng y tế. Trịnh Tây Giã sải chân dài về phía trước, đi theo phía sau chuẩn bị ra ngoài. Chân trước vừa bước ra khỏi cửa, như nghĩ ra điều gì. Dừng lại, quay đầu liếc nhìn Đỗ Tư Dương, hạ giọng đầy uy hiếp. Từ nay về sau mẹ nó đừng có gọi tôi là Lão Trịnh. Đỗ Tư Dương, sau khi Trịnh Tây Giã nói xong định rời đi, nhưng vẫn còn tức, anh dừng lại lần nữa, đe dọa tiếp. Ít nhất đừng gọi như vậy trước mặt cô ấy, nhớ không? Đỗ Tư Dương thậm chí không biết ông lớn này đang nói cái gì, nhưng anh ta vẫn gật đầu theo phản xạ dưới sự ép buộc áp đảo. Trịnh Tây Giã lúc này mới rời đi, nghe tiếng bước chân dần đi xa, sau mấy lần chấn động, vẫn là hoàn toàn không cách nào khôi phục lại, đồng chí quân y híp mắt, tự nhủ. Gọi Lão Trịnh thì sao? Bảo tôi đừng gọi trước mặt nó, nào, trong tiếng Trung, hai chữ, ta, cô ấy, ta, nó, đều phát âm giống nhau là, ta, cuối cùng, cảm thấy như mình là con chồn chạy loanh quanh trong ruộng dưa, không hiểu ra sao. Bối rối giơ tay gãi đầu cáu kinh. Rốt cuộc là thế nào? Phòng y tế cách khu ký túc xá nữ khá xa. Trịnh Tây Giã mặc dù cảm thấy đau lòng cho Hứa Phương Phỉ, nhưng bầu không khí trong học viện quân sự rất nghiêm khắc. Anh không tiện ôm cô hay thậm chí là đỡ cô. Vì vậy chỉ có thể cố gắng hợp tác theo bước chân suy yếu của cô, đè nặng bước chân chậm rãi đi. Đi được vài bước, anh mới nhớ tới chủ đề bị Đỗ Tư Dương ngắt lời, nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh. Nói. Vừa rồi còn chưa nói xong, Hứa Phương Phỉ hơi sững sờ, vẫn chưa hoàn hồn, còn chưa nói xong chuyện gì, chuyện em không để ý đến tôi, thuốc hạ sốt rất hiệu quả, chỉ vài phút sau khi ra khỏi phòng y tế đã có tác dụng. Hứa Phương Phỉ chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể bắt đầu giảm xuống khi mồ hôi bốc hơi, đầu óc cũng trở nên minh mẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Trịnh Tây Giã đề cập đến chuyện này, Hứa Phương Phỉ xấu hổ đến mức cô muốn đào ba thước xuống đất để trốn. Mặt và cổ cô đỏ bừng, xấu hổ nắm chặt tay, vài giây sau mới lắp bắp nói ra một câu. Ngày đó ở siêu thị nhỏ, em thấy hai người rất thân thiết, cho nên còn tưởng hai người là một đôi. Trịnh Tây Giã gật đầu tỏ vẻ anh đang lắng nghe cẩn thận. Giọng điệu thản nhiên, tiếp tục, Hứa Phương Phỉ không còn cách nào khác ngoài việc hắng giọng lần nữa, rồi nói. Em nghĩ, nếu các anh là một đôi, em cùng anh. Như vậy, không thích hợp, lúc này, trong đôi mắt Trịnh Tây Giã có nụ cười nhẹ đã lan đến đôi mắt. Anh hơi nhướng mày, như vậy là như nào? Là gần gũi, Hứa Phương Phỉ lại bắt đầu choáng váng đầu, trả lời xong, cô cảm thấy toàn thân như bị nướng chín. Cô tiếp tục hỏi, vậy anh và Tống Du không phải người yêu, sao cô ấy có thể đến trường tìm anh? Bình thường có thể ra vào đây, không phải đều là người của quân đội sao? Trịnh Tây Giã nói, Tống Du thực sự là người của quân đội. Hứa Phương Phỉ, hả, bố mẹ cô ấy đều là quân nhân, đã nghỉ hưu ở văn phòng tuyên truyền của công nghiệp quân sự Vân Thành. Giọng điệu của Trịnh Tây Giã rất nhẹ, nhà chúng tôi và nhà họ Tống từng sống trong cùng một khu quân sự. Sau khi mẹ tôi qua đời, hai người lớn của nhà họ Tống đối xử với tôi rất chu đáo. Hóa ra là như vậy. Biết rõ chân tướng, Hứa Phương Phỉ gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Lại là hàng xóm, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã. Giọng của cô quá nhỏ, Trịnh Tây Giã nghe không rõ, theo bản năng hỏi. Em nói cái gì? Không có gì, Hứa Phương Phỉ vội vàng lắc đầu. Trịnh Tây Giã tiến lên vài bước, chủ động bỏ qua chủ đề không liên quan là. Tống Du, nói, vừa rồi ở phòng y tế, lời quân y Đỗ nói, em nghe rõ chưa? Hứa Phương Phỉ, chủ đề nhảy lên có chút nhanh, trước sau không có báo trước, điều này thực sự khiến Hứa Phương Phỉ bối rối. Cô phản ứng lại, sau đó gật đầu, em đều nghe rõ ràng. Trịnh Tây Giã, uống thuốc như thế nào, kiêng cái gì, đều phải cẩn thận làm theo lời khuyên của bác sĩ. Hứa Phương Phỉ nói, em biết rồi, Trịnh Tây Giã nói, ngã một lần khôn hơn một chút, gần thu, trời trở gió vào ban đêm, nhớ đóng cửa ra vào và cửa sổ. Được, cô đáp, thông thường có thể mang theo một chiếc khăn mỏng nhẹ thấm mồ hôi, đặt trong quần áo thể dục để ngăn mồ hôi. Đừng để mồ hôi dính vào cơ thể, sẽ bị cảm lạnh khi gió thổi. Trịnh Tây Giã đưa ra lời khuyên, cô lại đáp, anh dặn dò từng câu một, quan tâm và tỉ mỉ, không giống như một huấn luyện viên đối với tân binh, mà giống một người cha chú đối với đàn em hơn. Hứa Phương Phỉ trong lòng cảm thấy ấm áp, hơi ngọt ngào. Cảm thấy chính mình liên tưởng có chút buồn cười, không thể nhịn cười, sau đó nghe Trịnh Tây Giã bình tĩnh nói. Quân y nói về chuyện của tôi, chắc em cũng nghe thấy. Về anh, Hứa Phương Phỉ sửng sốt, khó hiểu. Chuyện gì, Trịnh Tây Giã mặt không biểu cảm. Về chuyện tôi 4 năm liền đều đứng đầu ở trường đại học. Để cô nghe rõ, anh cố ý nhấn mạnh vài lần. Kết quả bé con này căn bản không để trong lòng. Hứa Phương Phỉ bên cạnh sửng sốt, suy nghĩ một chút, sau đó chợt hiểu ra. Em nhớ, quân y nói, khi anh còn đi học, anh là nhân vật phong vân của công nghiệp quân sự Vân Thành, đứng thứ nhất, thực lực nghiền áp, số điểm cao hơn vị trí thứ hai tới hơn 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe những lời này, vẻ mặt không vui của Trịnh Tây Giã dịu đi một chút, tâm trạng của anh cũng hòa hoãn. Anh nhìn cô, bình tĩnh nói. Vậy em có gì muốn nói với tôi không? Hứa Phương Phỉ sửng sốt, sau đó mới hiểu ra. Huấn luyện viên, anh muốn nghe em khen anh sao? Trịnh Tây Giã rõ ràng là nghẹn lời nửa giây, rồi thản nhiên nói. Tôi thế nào cũng được, tùy em. Hứa Phương Phỉ dường như đã phát hiện ra gì đó cực kỳ thú vị. Cô không thể nhịn được và phá lên cười. Khi ở Lăng Thành, tại sao không nhận ra anh vẫn còn một mặt trẻ con như vậy? Anh muốn nghe lời khen ngợi từ người lớn khi hoàn thành một mục tiêu nào đó hoặc đạt được một thành tích nào đó. Giống như người ta thường nói trên Internet, đàn ông đến khi chết vẫn là thiếu niên. Được, cô nghĩ, không khỏi nói. Huấn luyện viên, em phát hiện anh lớn từng này, sao thỉnh thoảng lại trẻ con như vậy? Trịnh Tây Giã gần như bị chọc cho tức giận, cười. Em đang khen sao? Hứa Phương Phỉ lại cười, khen ngợi từ tận đáy lòng. Trẻ con cũng tương đương là dễ thương, Trịnh Tây Giã không nói nên lời một lúc sau khi được cô khen ngợi. im lặng một lúc, nhớ lại lời cô nói. Lớn từng này, và Đỗ Tư Dương gọi. Lão Trịnh, trong lòng cảm thấy không vui. Anh có chút buồn cười lại có chút tự giễu, lạnh nhạt trả lời cô. Tôi là một thanh niên tốt 26-27 tuổi, ở trong miệng em cứ như là 7-80 tuổi. Hứa Phương Phỉ cảm thấy có gì đó không ổn. Anh rất để ý tuổi tác à, Trịnh Tây Dã không nói. Hứa Phương Phỉ, nhưng anh 26-27 tuổi, thực sự không già. Cho dù em hoặc những người khác nói anh từng này tuổi hoặc lão, đều đang nói đùa với anh mà thôi. Anh không cần phải nghiêm túc như vậy. Trịnh Tây Dã im lặng một lúc rồi nói. Tôi không bận tâm đến tuổi tác của mình, tôi chỉ để ý em để ý tuổi tác của tôi. Cấu trúc câu của anh hơi phức tạp, Hứa Phương Phỉ đang bị cảm lạnh. Tốc độ phản ứng của não cô chậm lại, phải tiêu hóa trong vài giây trước khi hiểu người này muốn biểu đạt điều gì. Cô chớp mắt, nói, tại sao anh lại để ý đến cái nhìn của em nhiều như vậy? Giọng nói của cô gái tự nhiên mềm mại, khi trong trẻo khi lanh lảnh vui tai, khi thì thầm thì như mèo con. 10 ngày trải qua huấn luyện quân sự, làn da trắng như tuyết bị rám nắng, giống như một tầng kem sô-cô-la bơ ngọt ngào, mỏng và trong suốt, rũ bỏ một chút yếu ớt. Lại thêm một chút khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Trịnh Tây Dã lần theo khuôn mặt xinh đẹp này, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hồng nhạt của cô. Đôi môi này, anh đã tưởng tượng vô số lần, xúc cảm và hương vị của nó. Chỉ trong vài giây, trong cơ thể anh dường như có một con thú gầm rú hung hãn, cố gắng thoát ra khỏi gông cùm. Trịnh Tây Dã khẽ đào cổ họng, thần sắc trong mắt hơi tối lại, ngón trỏ không tự chủ được giật giật. Anh buộc mình phải nhìn đi chỗ khác trước khi hành vi thể chất thoát khỏi sự kiểm soát của tâm trí anh. Hứa Phương Phỉ, Trịnh Tây Dã dùng ngữ khí bình thường nói, không trả lời vấn đề. Chúng ta quen biết bao lâu rồi? Hứa Phương Phỉ suy nghĩ một chút, đáp. Hơn 1 năm, Trịnh Tây Dã nói, là 440 ngày, 10.560 giờ. Hứa Phương Phỉ thực sự không ngờ rằng anh thậm chí còn nhớ chính xác số giờ cô gặp anh. Trịnh Tây Dã, thời gian không ngắn, ở cùng lâu như vậy, một chút hiểu tôi em cũng không có. Hứa Phương Phỉ suy nghĩ một chút, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy phải xem anh nói hiểu ở phương diện nào. Trịnh Tây Dã nhìn cô, trầm giọng nói, tôi để ý cái nhìn của em về tôi, rất để ý, người khác nói đùa với tôi thì không sao, nhưng lời em nói, tôi đều sẽ nghiêm túc xem xét trong lòng. Nó không bị lý trí của tôi kiểm soát. Hứa Phương Phỉ sững sờ, lúc này, hai người đàn ông mặc quân phục dàn di vừa đi vừa nói chuyện. Hai người là huấn luyện viên và cán bộ đội của lữ đoàn cao cấp, rõ ràng biết Trịnh Tây Dã, gặp nhau liền gật đầu chào hỏi. Sĩ quan đã chào hỏi, đội trưởng Trịnh đang bận à, sinh viên bị bệnh, dẫn đến phòng y tế. Trịnh Tây Dã nhàn nhạt đáp, sĩ quan nghe vậy không khỏi than thở, lãnh đạo học sinh thật là hao tổn tâm trí, hôm nay đứa này ốm. Mai đứa kia lén yêu đương. Hai chiến sĩ trong đại đội của chúng tôi lén lút yêu đương, bị tổ tuần tra bắt quả tang, bây giờ náo loạn, 8 phần chắc chắn sẽ bị buộc thôi học và bị trục xuất khỏi quân đội, giàu lắm. Sĩ quan B cau mày thúc giục, mau đi thôi, hai người kia đang chờ chúng ta giúp đỡ, không biết anh chỗ nào còn có tâm trạng nói chuyện phiếm. Đúng đúng, đi thôi, Trịnh đội, hôm khác cùng nhau ăn cơm nhé. Trịnh Tây Dã lạnh lùng gật đầu. Hai sĩ quan nhanh chóng bước đi với vẻ mặt buồn bã. Đi bên cạnh Trịnh Tây Dã, Hứa Phương Phỉ lặng lẽ liếc nhìn hai người họ từ phía sau, rồi lặng lẽ nhìn Trịnh Tây Dã một bên. Trịnh Tây Dã chú ý đến ánh mắt của cô gái nhỏ, nói. Em muốn hỏi gì? Hứa Phương Phỉ trầm mặc, nhỏ giọng nói. Bí mật hẹn hò ở chỗ này, trừng phạt nặng như vậy sao? Ra lệnh cưỡng chế thôi học và đuổi khỏi quân đội. Trời ơi! Chẳng phải thế là hỏng cả tương lai sao? Trường quân đội có quy định, Trịnh Tây Dã sắc mặt bình tĩnh, dừng một chút, nghiêng đầu nhìn cô, nói. Từ nay về sau sẽ có không ít nam sinh có ý với em nhất định phải cảnh giác, giữ vững nguyên tắc, chú ý đến kỷ luật. Nhớ chưa? Hứa Phương Phỉ đỏ mặt, dùng sức gật đầu với anh. Em nhớ rồi. Bước vài bước về phía trước, cô không kìm được tò mò, lại hỏi. Trước kia khi anh học trong trường quân đội, anh có thích cô gái nào không? Trịnh Tây Dã lắc đầu. Không có, Hứa Phương Phỉ nghiêng đầu. Vậy nếu có anh sẽ làm sao? Ánh mắt Trịnh Tây Dã bình tĩnh mà chăm chú rơi vào trên mặt cô, nói. Tôi sẽ vì cô ấy kiềm chế. Tôi xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng, nhưng không thể trở thành gánh nặng cho người con gái tôi thích. Nghe vậy, Hứa Phấp Phỉ nhất thời không trả lời. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào Trịnh Tây Dã một lúc lâu. Một hồi lâu sau, cô mới nói. Huấn luyện viên, có lúc em nghĩ, anh là một người tốt như vậy, vì sao luôn bị người ta hiểu lầm? Trịnh Tây Dã hơi giật mình. Em nói cái gì? Cô gái nhỏ vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Quận Y, còn có những người khác mà em biết, đều cảm thấy anh rất hung dữ. Trịnh Tây Dã hoàn toàn không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về anh, vì vậy trả lời một cách thờ ơ. Vậy à, theo quan sát của em, Hứa Phương Phỉ cong môi, ngữ khí vẫn như thường ngày, dịu dàng ôn hòa. Em nghĩ hẳn là khuôn mặt của anh rất ba chiều, tổng thể khuôn mặt có nhiều góc cạnh sắc bén, mũi cao, môi mỏng, hình dạng của mắt cũng độc đáo, đầu mắt hơi cụp xuống, đuôi mắt hơi nhướng lên, khi không cười rất có tính công kích, có vẻ hung dữ. Trịnh Tây Dã hơi ngạc nhiên khi cô phân tích từng cái một cách logic, nhưng cũng cảm thấy mới lạ, anh nhướng mày và hỏi. Chỉ với một chút công phu này, em đã nghiên cứu kỹ lưỡng về ngoại hình của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này tựa hồ là đùa giỡn giễu cợt, ý tứ mơ hồ, mặt Hứa Phương Phỉ lại đỏ lên. Xấu hổ và rụt rè, cô thấp giọng nói. Đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên em quan sát khuôn mặt anh. Em chỉ chợt nhớ ra bạn cùng phòng của em nói anh rất đẹp trai, nhưng vừa gặp rất lạnh lùng, rất khó tiếp cận. Em mới bắt đầu phân tích khuôn mặt của anh. Trịnh Tây Dã, không cần quan tâm những gì người khác muốn nói. Hứa Phương Phỉ rất khó chịu thay anh, cau mày nói. Anh vừa mới nói em không hiểu anh, ngược lại, em cảm thấy những người xung quanh biết anh, em là người tương đối hiểu anh. Trịnh Tây Dã cười nhẹ, nhìn thẳng vào cô. Vậy em nói cho tôi biết, tôi là người như thế nào trong lòng em? Hứa Phương Phỉ trả lời từng chữ một. Trong lòng em, anh là người có trái tim ấm áp, tốt bụng, dịu dàng, biết kiềm chế và kiên nhẫn. Căn bản không phải như mọi người nói lạnh nhạt khó gần. Sau khi nghe những lời này, Trịnh Tây Dã im lặng một lúc rồi nói. Em có bao giờ nghĩ rằng, có lẽ tôi vốn là người lạnh nhạt, khó gần không? Hứa Phương Phỉ sửng sốt, ánh mắt lóe lên. Có bao giờ em nghĩ tới chưa? Trịnh Tây Dã bình tĩnh nói. Có lẽ tất cả những nhiệt tình, tốt bụng, dịu dàng, kiềm chế và kiên nhẫn của tôi chỉ dành cho một mình Hứa Phương Phỉ em không? Cách chương.